Công chúa thế giới đêm, chương 21, xếp chỗ ngồi, part 2, góc truyện audio.com. Ngày ấy, mỗi lần Di ngoan cố không chịu làm việc gì, Jin đầu thuyết phục nhỏ bằng kiss, chuyện ấy tụi nó đều biết, bạn Thanh Mai trúc mã mà. Ha ha ha ha, Yun ôm bụng cười sặc sụa, thằng Jin nói là làm đấy Di. Nó cười, đang giữa lớp đó nghe hai người kia, cau nén cười. Lớp lại bắt đầu xôn xao vì một người nổi tiếng lạnh lùng và ghét con gái như Jin lại thân mật giữa lớp với một đứa con gái như thế. Ba thằng tụi hắn thì không hiểu mô tê gì. Hắn chỉ thấy nó rất quen. Từ từ sẽ được bật mí. Nhưng hắn biết có chuyện gì đó mờ ám lắm ở đây. Thôi đi Jin, cậu quá lắm rồi đó. Hai hàng nước mắt chạy dài bên má Di. Jin của tớ không phải là một người như thế này đâu. Tớ xin lỗi. Jin bỏ nhỏ ra rồi đi về chỗ. Hức hức đồ đáng ghét này. Cậu dám bỏ tớ hả? Di hòa khóc. Tại sao tớ lại khóc vì cậu hả? Hi hi, xin lỗi mà. Jin kéo nhỏ ngồi xuống bên cạnh. Đừng khóc nữa. Tớ xin lỗi. Has, mệt cho hai anh chị. Thùy Trâm, em xuống ngồi cạnh Minh Tuấn. Lan Như, em ngồi cạnh Quang Minh. Ngọc Hân thì ngồi canh anh Quân. Anh, cô, Yun và Yin cùng hét. Đồ mù, nó và hắn cùng hét. Cô là người ngày hôm qua. Ken cười, vâng, tôi đây. Tao gật đầu, vào chỗ ngồi mau, chúng ta bắt đầu bài học. Bà cô gắt lên, chắc là do bà thấy nó dám chửi thần tượng của bà là đồ mù đó mà. Cách chương.